Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, đệ 1873 chương Bạch Lão giúp đỡ. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản sắp khép lại hai mắt lại mở. Kỳ quái, Bạch Lão, ngươi nói Lăng Vũ linh hồn kỳ quái, như thế nào kỳ quái? Có Bạch Lão phóng thích lực lượng, nàng cảm giác thân thể của mình hảo rất nhiều, trầm trọng cảm giác thoải mái thanh tân không ít. Linh hồn của hắn là một lần nữa dung hợp quá đi. Bạch Lão nói, lúc trước dung hợp thời điểm hẳn là cũng không phải thực hảo, bất quá sau lại dùng thần dược tu bổ. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn như vậy vừa nói, cả người đều tinh thần, đương nhiên là bị dọa tinh thần. Bạch Lão, linh hồn của hắn chính là có cái gì không tốt. Bạch Lão được xưng là linh hồn chi thụ, kia đối linh hồn cảm ứng là tương đương nhạy bén. Nó cái dạng này làm nàng tâm lập tức bị điếu lên, xác thật có chút vấn đề, nhưng là không tính đại, hơn nữa đã bị chữa trị một ít. Bạch Lão nói, còn thỉnh Bạch Lão minh kỳ. Nàng ngồi thẳng, khẩn cầu mà nhìn Bạch Lão. Linh hồn đối với một người tới nói dữ dội quan trọng, phàm là linh hồn có một chút nhi không ổn, đều sẽ ảnh hưởng đến một người tu vi, càng không nói giống hắn như vậy linh hồn dung hợp quá, lại linh hồn tự động ly thể người. Linh hồn của hắn cùng thứ gì dung hợp ở bên nhau? Bất quá ngươi cũng không cần để ý, kia đồ vật ở một chút chữa trị linh hồn của hắn đâu. Bạch Lão thấy nàng như thế lo lắng, an ủi nói, cái kia đồ vật ở chữa trị linh hồn của hắn. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, cái kia đồ vật đem linh hồn của hắn giam cầm, làm hắn không được rời đi nơi này. Ta kỳ thật là muốn tìm cái biện pháp đem hắn cùng kia đồ vật chia lìa khai. Bạch Lão, ngươi đối linh hồn như vậy nhạy bén, có thể hay không vì ta chỉ một cái lộ? Không thể. Bạch Lão phủ quyết nàng ý tưởng. Linh hồn của hắn tuy rằng rất cường đại, nhưng là kỳ thật thực yếu ớt. Nếu đem hắn cùng cái kia đồ vật chia lìa nói, hắn khả năng sẽ rơi vào hình thần không tụ kết cục. Tư Mã U Nguyệt bị Bạch Lão nói hoảng sợ, âm thầm may mắn nàng còn không có làm như vậy, bằng không hối hận cũng không kịp. Chính là, hắn về sau luôn là phải về đến trong thân thể đi, kia long nhãn đến lúc đó làm sao bây giờ? Bạch Lão không biết nàng tâm tư, tiếp tục nói, không chỉ có không thể tách ra, ngươi còn nếu muốn biện pháp ôn dưỡng cái kia đồ vật, chỉ cần nó hảo, linh hồn của hắn mới có thể hảo. Kia nói như vậy, nếu hắn phải về đến trong thân thể đi, sẽ bị ảnh hưởng sao? Nàng vấn đề này làm Bạch Lão có chút kinh ngạc, không trả lời ngay nàng, mặc trong chốc lát mới nói, hắn dung hợp cái kia đồ vật, nhưng thật ra sẽ không ảnh hưởng hắn cùng thân thể. Nhưng là hắn nếu là dùng bí pháp tự động rời đi thân thể, kia cũng có thể dùng bí pháp trở lại trong thân thể đi. Nếu không phải lời nói, liền phải tìm kiếm có thể củng cố linh hồn đồ vật. Bất quá, dùng bí pháp đối linh hồn thương tổn rất lớn. Mặc dù có thể an toàn trở về, chỉ sợ cũng muốn tĩnh dưỡng mấy trăm năm. Ni Tư Mã U Nguyệt từ biết hắn là dùng bí pháp đến quỷ giới tới thời điểm liền biết, phàm là sử dụng bí pháp, kia đều là muốn thừa nhận đại giới. Nghĩ đến hắn vì chính mình làm này đó, trong lòng đã hạnh phúc lại đau lòng. Bạch Lão thấy nàng có chút thất hồn lạc phách, chuyện vừa chuyển, ngươi cũng đừng như vậy lo lắng. Nếu là người khác, tự nhiên là như thế. Chính là hắn vận khí tốt, gặp ta, mà ta muốn báo đáp ngươi, đến lúc đó cho hắn một ít tinh hoa ăn vào thì tốt rồi, đơn giản như vậy. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghe tới không phải thực nghiêm trọng sự tình sao? Ta tinh hoa là dễ dàng như vậy được đến. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp tới rồi ngươi nơi này. Ngươi muốn chạy con đường này. Sợ là cả đời đều không được. Còn dễ dàng. Bạch lão bị nàng lời này khí từ trên thân cây rũ một cây cành cây xuống dưới. Nhân tính hóa chọc chọc nàng đầu. Bạch lão tại đây linh hồn trong tháp dưỡng lâu như vậy. Đã khôi phục không tồi. Miễn cưỡng tính thượng cành lá tốt tươi. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi sờ sờ lá cây. Lấy lòng nói. Lần trước nếu không phải trước đó dùng bạch lão ngươi tinh hoa. Ta khả năng ở tự bạo chung linh hồn liền hôi phi yên diệt. Nơi nào còn có thể chờ đến lão tổ tông vì ngưng tụ linh hồn. Cho nên nói gặp được bạch lão thật là ta đời này may mắn nhất sự tình. Biết liền hảo, kia lăng vụ sự tình liền phải đa tạ bạch lão. Bạch lão, ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình bị cái này tiểu nha đầu hố. So với thanh y. Bạch lão tác dụng đối với tam giới người tới nói lớn hơn nữa một ít. Bởi vì thanh y tinh hoa đối nhân tộc cùng mặc tộc tương đối hữu dụng. Đối với quỷ tộc, kia vừa lúc là khắc tinh. Quỷ tộc tránh đều không kịp. Ngươi nha đầu này, gần nhất ở chỗ này hảo hảo dưỡng ngươi linh hồn. Đem linh hồn dưỡng hảo. Về sau trở lại thân thể đi cũng có thể cường một chút. Bạch lão bị hố không khai xâm, yên lặng đi xuống, thoạt nhìn cùng bình thường thụ vô dị. Lúc này vẫn luôn ở một bên im miệng không nói, ba người mới đưa lực chú ý đều phóng tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Bất quá nhìn đến nàng sắc mặt kém như vậy, cũng không lại không biết xấu hổ hỏi nàng. Bất quá từ các nàng đối thoại tới xem, này cây tựa hồ là thực ngưu bức, không biết là cái gì lai lịch. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ sáng quắc ánh mắt, cười cười, nói, bạch lão là thần thụ linh hồn chi thụ. Nó phóng xuất ra tới hơi thở đối linh hồn rất có tác dụng. Ta ở chỗ này dưỡng thân thể, so ở bên ngoài làm ít công to, đây là linh hồn chi thụ. Ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đâu. Hắc ảnh kích động mà nhìn bạch lão. Tiểu thư, ta có thể ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát sao? Các ngươi nếu là vô lễ nói, bạch lão sẽ đem các ngươi ném văng ra. Nàng nói xong nhắm mắt lại bắt đầu tu dưỡng thân thể. Nàng nói như vậy là đồng ý. Hắc ảnh mừng rỡ tìm không ra bắc. Vây quanh bạch lão chuyển động lên. Vu Lăng Vũ đi U Nguyệt trước kia phòng luyện đan, làm tiểu linh tử lộng một ít thảo dược tới, nhốt ở phòng luyện đan 3 ngày 3 đêm. Ra tới sau đi tìm Tư Mã U Nguyệt, đem đan dược cho nàng ăn xong. Tiểu thất bọn họ từ phòng luyện đan ra tới, nhìn Vu Lăng Vũ bóng dáng, lẩm bẩm nói, ta ngoan ngoãn. Cái này hắn lợi hại hơn. Không sai, trước kia chỉ là có linh lực cùng ma lực. Hiện tại liền minh lực cũng có. Tam giới bên trong, sợ là chỉ có hắn mới lợi hại như vậy. Á Quang sùng bái mà nói. Thật là ngưu, hừ, vẫn là Nguyệt Nguyệt lợi hại nhất. Hắn lại lợi hại thế nào? Còn không phải muốn quỳ gối ở Nguyệt Nguyệt thạch lũ váy hạ. Tiểu thất hừ hừ nói, không sai, vẫn là Nguyệt Nguyệt lợi hại nhất. Ha ha ha, Tư Mã U Nguyệt thân thể ở bạch lão dễ chịu hạ khôi phục thực mau. Nguyên bản nói nửa năm thời gian, nàng 1 tháng tả hữu liền khôi phục. Hôm nay, nàng lôi kéo Vu Lăng Vũ ở bờ sông tản bộ, nhớ tới kia căn dây thừng, lấy ra tới lấy máu nhận chủ. Nhìn này căn dây thừng ở nàng khống chế hạ đem Vu Lăng Vũ trói lên. Nàng hắc hắc nở nụ cười. Loại cảm giác này như thế nào? Có thể hay không tránh ra? Ngươi tới thử xem sẽ biết. Vu Lăng Vũ chiều nàng nhướng mày. ta mới không khâu như vậy ngốc. Đem chính mình cũng trói lại tới, Tư Mã U Nguyệt nâng nâng cằm. Sau đó chiều hắn đi đến, không chú ý dưới chân cục đá, cả người chiều hắn nhào tới, hai người cùng nhau hướng ngầm đảo đi. Hết chương.